Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282. Chương 282. Thu phục. Canh năm, vách đá bên trên đô la thầm kêu không ổn. Quát khẽ nói: "Trốn." Hắn bản năng xúc động là nghĩ giấu càng sâu, nhưng lý trí nói cho hắn biết đã bị phát hiện, tuyệt không có khả năng may mắn đào thoát, chỉ có ra sức phản kháng một đường, cố hướng bắc mạnh mẽ vượt biển mặt. Phanh, mặt biển xuất hiện một cái hố sâu. Hắn như mũi tên bắn về phía vách núi, sau một khắc đi vào phía trên vách núi, hai tay phân biệt bắn ra một đạo hàn quang, một đạo là bắn về phía đô la, một đạo bắn về phía Chu Huyền Đình. Đô la cùng Chu Huyền Đình đều trừng to mắt nghĩ né tránh, nhưng cái này hai vệt ánh sáng lạnh lẽo quá nhanh, bọn hắn vẫn không có thể có động tác lúc hàn quang đã lâm thể. Bọn hắn cảm thấy ảo não, cảm thấy mình thân thể chưa bao giờ qua đần như vậy nặng, cảm giác bất lực dâng lên. Sau một khắc bọn hắn cuồng hỉ, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo ngưng định, hiện ra hai thanh tiểu đao, giống như khắc vào vô hình tường bên trong. Hai thanh tiểu đao bên trên hàn quang nhẹ nhàng lấp lóe, giống như có sức mạnh đang lưu chuyển, lại không cách nào động đậy một tơ một hào. Hai người không khỏi rút kiếm ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng điểm tại tiểu đao bên trên, muốn đem tiểu đao chém xuống trên mặt đất. Đinh, hai người bay rớt ra ngoài, trường kiếm đụng một cái bên trên tiểu đao, trên đao rời sông lấp biển lực lượng thổi vào, hai người không chịu nổi một kích. Phanh phanh phanh phanh, hai người nện đứt bốn khỏa cây tùng, mềm nhũn trượt đến rễ cây dưới, máu tươi chậm rãi tuôn ra khóe miệng. Tống Vân ca, trong hư không cố hướng bắc gầm thét: "Người chó lại bắt chuột quản nhiều cái gì nhàn sự, làm can." Tống Vân ca thanh âm ung dung vang lên. Cố hướng bắc gầm thét: "Làm càn lại thế nào a? Ta chính là không phục, ngươi làm gì được ta?" Tống Vân ca thanh âm nhàn nhạt truyền đến: "Bởi vì ngươi không có huynh đệ tỉ muội, là cô nhi một cái, như vậy không kiêng nể gì cả, không muốn đưa về thiên không các a?" "Không tệ." Cố hướng bắc ngạo nghễ nói: "Thiên không các không thể trói buộc ta, ta chính là không phục." Tống Vân ca nói: "Ngươi không muốn đưa về thiên không các, vậy ngươi nữ nhi đâu?" "Nàng cũng không muốn, nàng còn có ông ngoại bà ngoại, phu nhân ngươi cũng không muốn đưa về thiên không các, ngươi hèn hạ." Cố hướng bắc gầm thét, sắc mặt âm trầm, hắn giống như bị vô hình dây thừng cột vào giữa không trung, tay chân không thể động, chỉ có đầu lưỡi có thể động. Tống Vân ca tiếng cười vang lên: "Ngươi nghĩ thoát ly ngự không điện không sao, ngự không điện cũng không kém ngươi cái này một cao thủ. Nhưng ngươi nghĩ tới người nhà của ngươi sao? Muốn ngạnh sinh sinh tách rời bọn hắn cùng tiên tổ, sao mà tự tư, một vị chỉ muốn thay mình tranh một hơi, liền đưa các nàng tại không để ý. Ngươi vẫn xứng vì nam nhân sao? Ngươi." Cố hướng bắc nghiến răng nghiến lợi. Hắn nghĩ tới phu nhân của mình, liền không hiểu chột ra. Nếu thực như thế, nàng trên miệng sẽ không oán trách mình, thì nhất định sẽ cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Tống Vân ca ung dung thanh âm lộ ra thanh thản cùng tự tại, thoải mái cùng vô câu: "Cố hướng bác, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Y theo ngươi ý nghĩ, các ngươi đều là giết qua địch nhân của ta. Ta có thể nào tha cho các ngươi còn sống? Nếu như ta giống ngươi xính khí phách làm việc, các ngươi hiện tại không một kẻ nào có thể sống được." Ngô Tuấn Anh thở dài nói: "Tiểu Cố, liền đến nơi này đi, đừng có lại náo loạn. Hôm nay bắt đầu, Tống Vân ca chính là chúng ta tân nhiệm điện chủ." "Ngô sư thúc." Cố hướng bắc gầm thét. Ngô Tuấn Anh lạnh lùng hừ một tiếng: "Ngươi không phải hài tử, đừng hồ nháo, nếu không chớ trách ta vô tình, trực tiếp phế bỏ ngươi." Cố hướng bắc nhìn hắn hai mắt băng lãnh, biết thực sẽ động thủ. chỉ có thể hậm hực im lặng. Đám người lộ ra mỉm cười. Cái này Cố Hướng Bác cuối cùng còn không phải thuộc về Phục. Lúc trước chẳng qua là không có cân nhắc chu toàn mà thôi. Tại Ngự Không Điện ở lâu, bọn hắn trong xương đều đã mất đi hiếu chiến tâm tư. Đều tại qua thời gian thái bình, võ công kỳ cao, nhưng cùng dân chúng tầm thường thời gian không có gì khác biệt. Mình bây giờ đều là cả một nhà, mọi thứ không thể chỉ cân nhắc mình. Mình nhất thời thống khoái đổi lấy người một nhà thống khổ. Đây mới thực sự là thống khổ. Mình nhịn một chút, tức ngã là không quan trọng. Chỉ cần duy trì người nhà yên ổn liền tốt. Gặp qua điện chủ, Ngô Tuấn Anh chậm rãi ôm quyền. Hướng phía tung bay ở không trung Tống Vân Ca hành lễ. Mọi người đều ôm quyền khom người. Gặp qua điện chủ, Tống Vân Ca đạp ở hư không gật gật đầu. Rất tốt, vậy liền ai về chỗ nấy. Mỗi người quản lý chức vụ của mình a. Hắn nhìn một chút lơ lửng ở trên mặt biển Lư Chí Thành thi. Thể, lắc đầu thở dài, về phần tiền điện chủ, liền sắp đặt tại Thiên Không Các a. Dù sao Lư Chí Thành hồn phách đã bị mình thôn phệ. Thân thể tiến Thiên Không Các cũng là vô dụng, dứt khoát hào phóng một lần. Đa tạ điện chủ. Ngô Tuấn Anh tự mình ôm lấy Lư Chí Thành thi thể. Bồng bềnh hướng lên, còn lại đám người nhao nhao bay lên. Theo sát phía sau, dù nói thế nào, Lư Chí Thành cũng là trước điện chủ. Nhiều năm phân tình tại, có thể nào không đưa đoạn đường. Bọn hắn theo Ngô Tuấn Anh bay vào một tòa cự đại trước cung điện. Tòa đại điện này ở vào dãy cung điện đầu Tây. Ngoại trừ chính giữa chủ phía ngoài cung điện, vẫn xứng có mấy cái vườn hoa cùng 8 tòa thiên điện. Hình thành một mảnh độc lập kiến trúc khổng lồ bầy, thậm chí so phía đông khu kiến trúc càng toàn cục hơn phân. Chính giữa đại điện đỉnh điện khảm một viên to lớn ngân châu, ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra mịt mờ châu huy, sáng trong như nguyệt quang. Châu huy phía dưới mơ hồ có thể nhìn thấy từng đạo bóng người, như ẩn như hiện, tốc cực nhanh. Ngô Tuấn Anh đem Lư Chí Thành thân thể nhẹ nhàng phóng tới trước cung điện. Châu huy phạm vi bao phủ bên trong, Lư Chí Thành thân thể chậm rãi tan rã, giống như dưới ánh mặt trời băng điêu, chậm rãi thu nhỏ hơn nữa thẳng đến biến mất. Đi thôi, Ngô Tuấn Anh trầm giọng nói. Đám người rời đi Thiên Không Các, riêng phần mình trở lại viện tử của mình, sắc mặt đều chìm túc. Tống Vân Ca cùng Đô La đứng tại một đỉnh núi, cúi nhìn xem biển rộng mênh mông. Lúc này đã hoàng hôn thâm trầm. Tống công tử, không, hẳn là xưng Tống điện chủ. Đô La ôm quyền, chúc mừng. Tống Vân Ca khoát tay nói, ta trở thành điện chủ sự tình còn muốn giữ bí mật. Đừng nói ra ngoài. Vâng, Đô La vội vàng gật đầu. Tống Vân Ca thở dài, thân phận của ta dù sao xấu hổ, nói ra ngoài đồ nhiễu lòng người, công tử không muốn để cho Thiên Nhạc Sơn bên kia biết được. Vâng, cũng đúng, nếu như biết được, khó tránh khỏi sẽ làm khó. Tống Vân Ca nói, các ngươi giả bộ như cái gì cũng không biết. Ngự Không Điện sẽ dần dần buông lỏng đối với các ngươi ba tông áp chế. Bất quá nha, sẽ không một chút cải biến quá nhiều, miễn cho làm cho người ta hoài nghi. Vâng, Đô La mừng rỡ. Tống Vân Ca mỉm cười nói, ngươi sẽ là Phục Tàng Viện đời tiếp theo viện chủ a. Đô La chần chờ một chút, cuối cùng lắc đầu, chỉ sợ không phải ta. Vậy ngươi muốn trở thành viện chủ a? Đây là tự nhiên, có người nào Phục Tàng Viện đệ tử không muốn trở thành viện chủ? Chỉ cần là Phục Tàng Viện đệ tử, đều muốn nghe lệnh làm việc, muốn triệt để tự do, không cần tùy ý bài bố, chỉ có trở thành viện chủ. Hắn đã là Phục Tàng Viện đệ nhất cao thủ, không cam tâm nghe lệnh của người khác, hết lần này tới lần khác viện quy có hạn, không có cách nào làm loạn. Tống Vân Ca nói, ta sẽ giúp ngươi một tay. Cái này, Đô La chần chờ, hắn lo lắng Tống Vân Ca trực tiếp đại minh cờ trống giúp đỡ chính mình. Vậy mình liền trở thành chúng đệ tử trong mắt dị loại. Tống Vân Ca cười nói, yên tâm, sẽ không trực tiếp tới, sẽ âm thầm giúp ngươi một cái. Vậy liền đa tạ công tử. Đô La không còn cự tuyệt, lộ ra tiếu dung, chúng ta liền tách ra đi. Tống Vân Ca nói, nếu như có chuyện, liền trực tiếp để cho người ta đến ngự không điện tới. Vâng, Đô La ôm quyền, quay người bay đi. Tống Vân Ca chắp tay đứng tại trên vách núi, cúi nhìn xem biển rộng mênh mông, nhìn xem mộ mộ nặng nề bầu trời. P.S. Còn có một canh, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.